Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 631, cuối cùng vẫn là đi lên ăn hàng đạo lộ. A a, tiếng kêu thảm thiết truyền lại. Đối với tà thần Miss Fortune tới nói, hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Hắn xúc tu như là mưa to gió lớn rơi xuống mà đi, trực tiếp oanh kích trên người đối phương. Thế nhưng là hắn sao có thể nghĩ đến, xúc tu xuống trên người Lâm Phàm thời điểm, những cái kia giác hút đóng mở, trực tiếp đem cắn xé xuống tới, máu nhuộm thương khung, tràng cảnh có chút thảm liệt. Gãy mất xúc tu điên cuồng bãi động, tà thần Miss Fortune cảm giác mình bây giờ chỗ tao ngộ hết thảy, cũng phảng phất là tại mộng ảo bên trong, hết thảy đều là như vậy không chân thật. Vật đại bổ, đây đều là vật đại bổ. Lâm Phàm tâm tình phấn khởi, cho tới bây giờ không nghĩ tới tà thần huyết nhục vậy mà như thế hữu dụng. Thể nội u ám thần vực phát sinh biến hóa rõ ràng, tôn này pho tượng càng ngày càng chân thực. Hắn không biết rõ là pho tượng này chân chính trở thành huyết nhục chi khu lúc sẽ có cái gì kinh người sự tình phát sinh, hy vọng không nên quá đổ ăn. Ngươi cái này ra hỏa, tà thần Miss Fortune giống giận, phẫn nộ nhìn xem Lâm Phàm, thần tình kia cũng phảng phất là muốn đem Lâm Phàm cho nuốt mất giống như. Hắc hắc, Lâm Phàm cười có chút càn rỡ, thương thế trên người có chút nghiêm trọng, hắn nghĩ nuốt tà thần huyết nhục, liền muốn tiếp nhận thế công, mỗi lần tiếp nhận cảm giác thật không tốt đẹp gì thủ, rất là thống khổ. Cả người xương cốt giống như bị vỡ vụn giống như. Miss Fortune, người huyết nhục ta nhìn chúng, đừng hòng trốn chạy, ta muốn đem ngươi từng khối nuốt mất. Lâm Phàm thanh âm có chút khàn khàn, nói ra lời nói này thời điểm, Miss Fortune biểu lộ rất là phức tạp. Đồng thời đối với tà thần Miss Fortune tới nói, hắn cũng không cho rằng đối phương có thể trèo trống bao lâu. Xem hắn thương thế trên người, hẳn là trèo trống không được bao lâu. Cái gì? Nhưng vào lúc này, một màn kinh người phát sinh. Cái gặp Lâm Phàm thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục, tà thần Miss Fortune không dám tin. Làm sao lại dạng này? Ngẩn người làm gì? Lâm Phàm xuất hiện tại Miss Fortune trước mặt, toàn thân giác hút mở ra, làm ra muốn cắn xé đối phương chuẩn bị. Lăn đi, tà thần Miss Fortune gầm thét, sinh trưởng ở sau lưng xúc tu hóa thành lôi đình trực tiếp hướng phía Lâm Phàm quét sạch mà đi. Hắn đã triệt để phẫn nộ, phốc phốc, xúc tu đâm xuyên Lâm Phàm thân thể. Ha ha, tà thần Miss Fortune lộ ra tiếu dung, hèn mọn đồ vật, xem ngươi bây giờ còn có thể nhấc lên cái gì sóng lớn. Ấp úng, thanh âm gì? Còn có cỗ này cảm giác đau đớn từ đâu tới? Là nhìn kỹ lại thời điểm, Miss Fortune không nhịn được gầm thét. Đáng chết, thật đáng chết, đâm xuyên thân thể đối phương xúc tu. Lúc này đang bị những cái kia giác hút cắn xé, máu thịt be bét, tràng diện huyết tinh. Ngươi đến cùng là người hay là tà thần? Miss Fortune gầm thét lên, hắn cùng những sinh linh này chiến đấu qua, biết rõ năng lực của bọn hắn, cũng biết rõ cực hạn của bọn hắn. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, vấn đề này chờ sau này sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi vẫn là ngoan ngoãn bị ta nuốt ăn đi. Lâm Phàm cười lớn, đại lượng tà thần huyết nhục tràn vào đến thể nội. U ám thần vực đều có chút bận rộn không đến. Vô số sợi tơ theo thần vực bên trong bay ra, đem những này huyết nhục bao vây lấy, pho tượng tản ra quang mang, được bổ sung u ám chủ thần pho tượng, đã cùng dĩ vãng có chút không đồng dạng. Si tâm vọng tưởng, trải qua hoàng yêu hồ ăn, tà thần Miss Fortune chỗ nào còn có thể như thế đại ý. Trong chốc lát, Miss Fortune quả quyết chặt đứt xúc tu, hai tay đột nhiên vung ra, tiếng xé gió chói tai đột nhiên đánh vào Lâm Phàm trên thân, Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nổ tung, coi như trùng hóa, cũng khó có thể ngăn cản, phá vỡ vô số vết thương, chết trùng theo thể nội tuôn ra. Ha ha ha, để ngươi cuồng vọng, Miss Fortune quát, hắn thân là người thứ 10 tà thần, lại bị cái này đạo cảnh bát trọng cũng không có sinh linh dây dưa. Căn bản chính là vô cùng nhục nhã, bây giờ nhìn thấy đối phương hình dạng, tâm tình của hắn cực kỳ vui mừng, chỉ là ngay sau đó, lại để cho hắn nổi giận một màn phát sinh, Lâm Phàm không có bởi vì một chùy này mà bị đánh bay. Ngược lại đem này đôi cánh tay bắt lấy, giác hút cắn xé, đau Miss Fortune tiếng kêu thảm thiết không ngừng, nói muốn nuốt ngươi liền nuốt ngươi, đừng nghĩ lấy đào tẩu. Hắn chỉ có thể dựa vào huyết ma chuyển luân pháp cứng rắn đối phương. Nếu như là Miss Fortune không có bị Hoàng Yêu nuốt mất, Miss Fortune chỉ sợ vẫn như cũ sẽ chủ quan, hoàn toàn không đem Lâm Phàm để vào mắt. Kết quả cuối cùng có lẽ chính là bị Lâm Phàm nuốt mất. Ghê tởm, tà thần Miss Fortune tức giận nói, một cỗ kinh khủng khí tức theo thể nội bạo phát đi ra, mà Lâm Phàm cảm nhận được nguy cơ, thấy tốt thì lấy, trong nháy mắt rút lui. Ngay tại lui cách trong chốc lát, một đạo hắc quang theo Miss Fortune thể nội bạo phát đi ra. Hiu, sức mạnh đáng sợ. Lâm Phàm đấm tới một quyền, quyền uy trực tiếp bị hắc quang nghiền nát, nhưng cũng hạn chế hắc quang tốc độ, hướng phía bên cạnh đạp mạnh. Ầm ầm, hắc quang theo bên người xuyên qua mà đi, dù là không có đánh trúng, thế nhưng là kia kinh người dư ba xé rách lấy Lâm Phàm thân thể. Cánh tay trái tại cái này trong dư âm trực tiếp biến mất. Đạo cảnh lục trọng đặc tính bất tử chi thân, lại thêm huyết ma chuyển luân pháp, hủy diệt cánh tay rất nhanh liền mọc ra. Đáng chết sinh linh, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ trở về tìm ngươi. Tà thần Miss Fortune quát, hóa thành một đoàn hắc vụ, dần dần biến mất tại giữa thiên địa. Hô, kết thúc. Lâm Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hắn muốn đem tà thần Miss Fortune chém giết khả năng rất thấp, trừ phi đối phương phạm phải sai lầm chí mạng, nếu không căn bản là không có cơ hội. Đạo cảnh thất trọng còn xa xa không đủ, chí ít đến bát trọng mới được. Bất quá lần này không có chút nào thua thiệt, thậm chí còn kiếm lời. Lâm Phàm nói thầm, tâm tình rất vui thích. Giải trừ trùng hóa, đại lượng hắc sắc côn trùng theo đồng hồ thể ly khai, trực tiếp rơi vào mặt đất. Trùng hóa có chút buồn nôn, hắn cũng không dám tại từ người nhà trước mặt biến thành dạng này, nếu không thật đúng là sẽ đem người dọa cho chết. Xem ra ta cũng phải ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian. Lâm Phàm là không nghĩ tới hắn cũng sẽ có một ngày muốn nuốt ăn tà thần, thật sự là không thể đoán được a. Nhưng không có biện pháp, u ám vần vực cần tà thần huyết nhục, cũng không thể bởi vì cảm giác buồn nôn liền không làm đi. Chỉ là đáng tiếc tà thần khó tìm, nhưng nếu như có thể nuốt ăn một đầu hoàn chỉnh tà thần, biến hóa hẳn là sẽ lớn hơn. Sớm biết rõ có thể như vậy, trước kia liền không nên lãng phí những thi thể này. Hy vọng chi thành, Mạc Phu quan sát chiến đấu kết thúc, kết quả đến cùng như thế nào, hắn không thể nào biết được. Cầu nguyện trong lòng, Lâm trưởng môn cũng tuyệt đối đừng có việc a. Rất nhanh, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Mạc Phu nhìn thấy thân ảnh kia, lập tức đại hỉ, trên mặt hiển hiện tiếu dung, vội vàng nghênh đón. Lâm trưởng môn, không có sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Không có thể đem hắn chém giết, tặng cho hắn chạy. Lâm Phàm tiếc nuối nói, nghe nói lời nói này, Mạc Phu trợn mắt hốc mồm, trừng mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, không thể chém giết, nhường hắn trốn thoát, trong này bao hàm tin tức thật sự là quá nổ tung. Tâm tính không tốt, chỉ sợ đều có thể tại chỗ bạo tạc, người với người so sánh, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? kia thế nhưng là người thứ 10 tà thần a. Mạc Phu Mộng thần đạo, nhìn về phía Lâm Phàm nhãn thần đều đã có nhỏ tinh tinh. Chớ nhìn hắn tuổi đời này có chút lớn, vẫn là sẽ sùng bái người. Hiện nay Lâm trưởng môn, chính là hắn nghĩ sùng bái người. Nếu để cho hắn biết rõ sùng bái Lâm trưởng môn, hiện tại bắt đầu ưa thích ăn sống tà thần, sợ là một ngụm lão huyết đều phải phun ra ngoài. Ha ha, người thứ 10 liền người thứ 10, cũng chẳng có gì ghê gớm. Lâm Phàm thần sắc rất lạnh nhạt, phảng phất như là đang nói một cái dâu ria sự tình giống như. Bất quá hy vọng chi thành chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Đối phương có lẽ còn có thể tìm đến, nếu như ta không tại, liền các ngươi cái này tình huống sợ là ngăn cản không nổi. Lâm Phàm cảm giác khả năng này tính khá lớn, tà thần Miss Fortune nếu là tức không nhịn nổi, lại giết trở lại đến, liền Mạc Phu bọn hắn thực lực của những người này, nhét kẽ răng đều không đủ, trừ phi bọn hắn phía sau tà thần ra mặt, nếu không không có bất luận cái gì sinh cơ. Đương nhiên, cũng có khả năng không có việc gì. Ai biết rõ tà thần ở giữa phải chăng có thỏa thuận. Tỉ như những này thánh thành là ta bảo bọc, nhóm chúng ta những này 10 vị trí đầu tà thần không cho phép xuất thủ. Mạc Phu Lâm vào trầm tư, hắn đang tự hỏi chuyện sự tình này, đến cùng muốn hay không ly khai thánh thành. Lâm Phàm vỗ bờ vai của hắn, ngươi suy nghĩ thật kỹ, trong khoảng thời gian này ta sẽ đợi tại các ngươi thế giới này. Có chuyện liên hệ ta là được, ta còn có chuyện đi trước. Hắn cấp tốc không kịp đem ly khai. Tà thần số lượng cứ như vậy nhiều, mà lại rất nhiều cũng ẩn tàng cực sâu. Lại thêm có người tại bắt giết tà thần. Hắn nghĩ nuốt cái thoải mái, chỉ sợ có chút không quá hiện thực. Bởi vậy nghĩ chủ động xuất kích, đến các nơi tìm kiếm. Có lẽ vận khí tốt có thể đụng tới cũng nói không chính xác. Vực sâu, Miss Fortune trở lại vực sâu thời điểm. Một đám tà thần cũng ở nơi đó nhìn xem hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng một đầu ngã vào trong thâm uyên. Một màn này xem đông đảo tà thần cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn đối tà thần ở giữa thứ hạng là rất để ý. Ai cũng không muốn làm cuối cùng kia mấy tên. Bởi vậy đối xếp vào 10 vị trí đầu tà thần là rất ghen tị. Bây giờ nhìn thấy Miss Fortune kia chật vật cùng thần sắc tức giận, bọn hắn chẳng những không có thông cảm, còn thật cao hứng. Xem ra là ở bên ngoài bị thiệt lớn, nhưng để bọn hắn sợ hãi chính là Miss Fortune đến cùng trải qua cái gì, liền hắn đều không thể đối mặt ra hỏa, bọn hắn làm sao có thể là đối thủ. Bởi vậy cũng trốn ở vực sâu. Tại tình huống còn chưa sáng tỏ lúc, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tùy ý rời đi. Quỷ yết bên ngoài có cái gì đang chờ đợi bọn hắn. Một đám đem sinh linh xem như huyết thực tà thần, lại bị bức bách đợi tại vực sâu. Không thể không nói là thiên cổ kỳ văn. Nơi nào đó trong rừng rậm, một tiếng ầm vang, một đầu nhị đẳng tà thần máu me khắp người ngã xuống. Thân thể to lớn áp đảo vô số cây cối. Mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi xuống đất. Rõ ràng là các vị tông chủ. Bọn hắn tiến vào cái này địa phương tìm kiếm tà thần, vẫn luôn không có thu hoạch. Cũng rất khó gặp được tà thần. Nhưng đạo cảnh bát trọng thật sự là quá có dụ hoặc tính. Bọn hắn làm sao có thể đơn giản như vậy liền bỏ qua. Cho nên thành quần kết đội quét sạch mỗi một nơi hẻo lánh. Vật này làm sao chia? Thương đồ lão yêu hỏi, nhìn về phía kia huyết nhục hạt châu lúc, con mắt cũng tại sáng lên. Đây chính là truyền thuyết có thể đột phá đạo cảnh bát trọng môi giới. Nhưng hắn cũng đang lo lắng một việc. Phục dụng vật này là thật không nữa hữu dụng. Dù sao cái này thế nhưng là theo như thế buồn nôn quái vật thể nội đạt được. Hợp Hoan Âm Dương Tông Tô Dạ nói, vật này ai tới trước phục dụng, nhìn xem là có hay không hữu dụng, vẫn là sẽ xuất hiện vấn đề. Lời này nói có vấn đề, Tô Dạ nhìn thấy vật này, trong mắt cũng sáng lên, nhưng liền cái này một cái, mà lại hắn phát hiện tà thần quá khó tìm, có thể gặp được cũng gặp may mắn, cho nên mới sẽ nói như vậy, nhường một số người bỏ đi hiện tại phục dụng ý nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.